Xin kính chào toàn thể các quý anh chị em của Hẻm Chuyện Ma. Thưa các quý anh chị em, mỗi con người sinh ra thì trên cõi đời này không có ai quyền lựa chọn cho mình cái số phận riêng của mình cả. Có người thì dung mạo xinh đẹp, có người thì lại xấu xí, có người thì sống trong giàu sang sung sướng. Có người thì lại có con đàn cháu đống, có kẻ thì lại cô độc bơ vơ. Mà ông bà ta xưa thì cũng đã có câu rằng là quả báo nhãn tiền. Nhưng nếu chúng ta để ý và cảm nhận xung quanh mình thì bây giờ, luật nhân quả không có chờ đến kiếp sau mới phải trả, mà thậm chí ở kiếp này chúng ta cũng đã phải trả nếu như chúng ta đã tạo nên nghiệp. Ngày hôm nay thì Ngọc Lâm xin gửi tới quý anh chị em dị chuyện được mang tựa đề Nghiệp báo của tác giả Dương Hằng Lâm. Để quý anh chị em cùng hiểu rõ hơn về cái dị chuyện này, mời quý anh chị em cùng lắng nghe ngay sau đây. Dị chuyện mang tựa đề Nghiệp báo của tác giả Dương Hằng Lâm. Hẻm Chuyện Ma xin trân trọng giới thiệu. Xin trân trọng mời. Mỗi một con người khi sinh ra trên cõi đời này đều không có quyền lựa chọn cho mình số phận. Có người thì dung mạo xinh đẹp, có người thì lại xấu xí, có người thì sống trong giàu sang sung sướng, người thì nghèo khổ bần hàn. Thế nhưng lại có người con đàn cháu đống, kẻ thì lại cô độc bơ vơ. Mà ông bà xưa của chúng ta cũng đã thường nói rằng chính là quả báo nhãn tiền. Nhưng nếu chúng ta để ý và cảm nhận xung quanh mình, bây giờ luật nhân quả không còn chờ báo ở kiếp sau mà đã xảy ra ở ngay kiếp này. Những câu chuyện mà Ngọc Lâm kể sau đây chắc hẳn các bạn đã chứng kiến hoặc từng chứng kiến, đã nghe qua. Hy vọng rằng nó sẽ giúp bạn một phần ngộ thêm được những giá trị chân thật của cuộc sống trong kiếp nhân sinh này. Câu chuyện thứ nhất mang tựa đề Bà Ngọc bán ốc ở ấp Cây Gia. Trời ơi, mấy người là ai? Tại sao lại theo tôi như vậy? Đừng có bám theo tôi nữa. Không có một ai trả lời. Đám người đó vẫn cứ bám theo bà Lệ. Bà Lệ thì cắm đầu cắm cổ mà chạy trên cái con đường tối đen như mực. Gương mặt ai cũng thật là ghê sợ nhìn bà với một cái ánh mắt ai oán đến tột độ. Trả nợ cho tao! Trả nợ cho tao! Tiếng kêu rên rỉ nhưng chứa đầy sự căm thù của đám người đó hét lên trong đêm vắng. Bà Lệ dù chạy bờ cả hơi tai, nhưng lâu lâu vẫn cứ ngoảnh lại nhìn, thỉnh thoảng lại cất lên cái giọng yếu ớt. Mấy người là ai? Mấy người là ai? Tôi có thiếu nợ nần gì với cả mấy người đâu. Kéo theo đòi tôi làm gì? Bà còn hỏi nữa hay sao hả? Bà nợ chúng tôi một món nợ rất lớn đó. Đám người kia vừa nói, vừa cười và dí theo bà. Mặc dù trong cơn hoảng hốt, nhưng bà vẫn biết và mấy đám người đó đầy đủ đàn ông, đàn bà, lớn có, nhỏ có, và thậm chí còn có cả những người bồng trên tay, những đứa con còn đỏ hòn. Họ như có vẻ trêu chọc lẫn hăm dọa bà, chứ nếu họ muốn bắt được bà, thì dễ như trở bàn tay. Bà Lệ cứ thế mà chạy, đôi chân trần như muốn rớm máu buốt bởi những hòn đá, mảnh chai và thậm chí là cả những gai nhọn của những bụi cây dại ven đường. Bất ngờ, bà vấp cục đá té một cái ạch, đầu của bà đập mạnh xuống đất đau điếng. Nỗi sợ hãi lúc này bà cũng đã quên hết mọi đau đớn. Ngẩng lên nhìn thì bà đã thấy đám người đó cũng vừa tới. Họ nhào đến vồ lấy bà. Bỗng trong đám người đó có một người đàn ông bước ra và nói lớn. Khoan đã mọi người, ai cũng muốn thanh toán nợ nần, nhưng nhào vô đánh bà ta chỉ cốt đau tay của mình mà thôi. Để tôi một dao chém chết nó, như vậy có phải là nhanh hay không? Ấy, không không, vậy thì nhẹ nhàng cho bà ấy quá. Với những gì bà ấy đã làm cho tôi muốn cho bà ấy sống không ra sống, mà chết cũng chẳng ra chết. Tiếng mọi người nhốn nháo, nhưng chưa ai kịp làm gì, thì người đàn ông đó đã giơ ngay con dao phay lên chém xuống bà Lệ. Bà Lệ thấy vậy thì liền hoảng kinh hồn vía, đưa tay lên đỡ và kêu lên thất thanh. Lúc này, bà Lệ chợt tỉnh giấc thì thấy ông Quang chồng mình và hai đứa con đang ngồi xung quanh cũng với vẻ hoảng hốt lắm. Ông Quang liền hỏi, bà nằm mơ thấy cái gì mà vùng vẫy la hét dữ vậy hả bà? Tôi tôi... Bà Lệ thở hồng hộc và nói không ra tiếng. Lúc này, Quỳnh đứa con gái út cũng vừa tròn 20 tuổi, bưng một ly chanh nóng đưa cho bà rồi nói. Má uống chút nước cho tỉnh đi. Nãy giờ ba với cả tụi con thấy má kêu quá trời mà má không có biết hay gì hay sao? Má có làm sao không hả má? Má mơ thấy ác mộng ấy mà. Ông Quang thấy vậy thì nóng ruột, liền hỏi gấp. Bà mơ thấy cái gì mà coi bộ tôi thấy bà sợ dữ vậy? Tôi thấy người ta đòi nợ, rồi còn đòi giết tôi không ạ? Nghe bà Lệ nói như vậy, ông Quang cười lớn rồi chọc bà. Ôi giời ơi, không lẽ bà giấu tôi? Giấu con đi đánh đề hay là đánh bài rồi mang nợ hả? Cái ông này kỳ cục. Tôi từ nhỏ tới giờ, tôi không có vướng vào ba cái chuyện đó nữa ở nhà. Làm không có đủ ăn mà còn cờ bạc cái gì nữa. Thì tôi thấy bà sợ nên tôi chọc cho bà đỡ căng thẳng vậy mà. Mà chắc là có lẽ bà làm nhiều quá nên mệt đó thôi. Thôi, giờ còn sớm, ngủ thêm chút nữa đi rồi mà đi lấy hàng. Đêm cũng đã dần trôi. Bà Lệ nằm thao thức mà suy nghĩ về giấc mộng vừa xảy ra. Đám người đó là ai mà bà lại có thiếu nợ họ bao giờ? Chắc có lẽ ông nhà mình nói đúng. Thường khi mệt mỏi thì người ta thường hay gặp ác mộng mà thôi. Bà Lệ là người tận cái răng, cùng với cả chồng và thằng con trai lớn lúc đó khoảng chừng 3 tuổi, dắt díu nhau lên cái ấp này sinh sống cho đến nay chắc cũng đã ngót nghét 25 năm. Hoàn cảnh khó khăn, lại đơn chiếc, nên bà chọn nghề bán ốc để mà kiếm kế sinh nhai. Hàng ngày bà Lệ cùng chồng thức dậy thật sớm để ra chợ lấy hàng, rồi về chuẩn bị dọn hàng bán khoảng từ 3 giờ chiều. Vốn có gian buôn bán, làm nước chấm rất ngon, lại khéo chiều lòng khách, cho nên quán ốc của bà ngày càng đông khách. Từ vài ký ốc các loại, một ngày rồi chỉ trải qua một thời gian ngắn, quán của bà Lệ cũng đã một buổi bán đến cả 100 ký. Từ các loại ốc biển như ốc hương, hàu, nghêu, đến các loại ốc sông như vẹn, chai sông và cả các loại ốc đồng, nào là ốc bươu, ốc đắng, ốc gạo, vân vân. Không người phục vụ, bà còn mướm thêm khoảng gần chục người phụ để giúp. Chính vì vậy mà gia đình bà cũng đã trở nên khấm khá hơn. Trong xóm bà chơi thân với cả dì Hai Dung, thấy hàng ngày bà sát sanh nhiều, cho nên dì Hai Dung cũng đã từng khuyên. Chị bà... Chỗ thân tình chị em tôi mới nói cho chị điều này. Chị đừng có giận nhé. Dạ, không có gì đâu mà giận. Chỗ chị em mà. Chị có gì thì cứ nói thẳng, cứ rảo trước đón sau làm gì hả chị? Thì chị có nghĩ lại là chị đổi buôn bán cái khác không hả chị? Chứ tôi thấy hàng ngày chị sát sinh nhiều quá chị ạ. Dạ, tôi cũng nghĩ đến chuyện đó chị Hai ạ. Nhưng buôn bán đang hồi thuận lợi, bỏ thì cũng tiếc. Thì tôi thấy vậy nên khuyên chị mà. Thì người ta làm ăn với cả nhau buôn bán, với lại tôi cũng đã tạo công ăn việc làm cho nhiều người mà. Thôi, để một thời gian nữa, rồi tôi khắc tính chị ạ. Bà Ba Lệ hình như có vẻ không vui, đứng lên chào bà Hai Dung rồi cắp nón đi về. Bà Hai nhìn theo mà lắc đầu thở dài, buông thõng một câu ngao ngán. Tiền làm cho người ta hoa cả mắt mà. Vậy đó, mà bà Ba Lệ cứ tiếp tục chuyện buôn bán của mình. Hai đứa con cũng đã ngoài giờ học là về phụ giúp mẹ. Nhưng từ bữa nói chuyện với cả bà Hai Dung, bà Ba dành thêm thời gian để vào chùa vào các ngày mùng 1 hay là ngày rằm. Dạ, dì ấy dì. Dạ, dì ơi. Ủa, cô là... Nói chưa hết câu, bà Lệ ngước mắt nhìn lên trong khi tay vẫn còn lia lịa múc ốc vào đĩa cho khách. Đứng trước mặt bà là một người đàn bà độ chừng ngoài 30 tuổi. Mặc một bộ đồ bà Ba, có dắt theo một đám con nít, coi bộ cũng đông. Bà Lệ liền lên tiếng. Ăn ốc hả cô? Mấy đứa mời khách vô bàn đi con. Dạ không, con đến xin dì một chuyện ạ. Miệng bằng tay, tay bằng miệng. Dì nói mà không có ngước nhìn lên người đàn bà đó. Quán tôi đủ người rồi cô ạ. Không có nhận thêm nữa đâu. Dạ không, con dẫn các cháu đến đây để xin dì tha mạng ạ. Nghe nói đến đây. Bà Ba Lệ có phần sửng sốt. Lúc này bà mới dừng tay và nhìn lên thì mới nhìn kỹ hơn. Người đàn bà và đám con nít kia đang đứng đằng sau. Lớn có, nhỏ có. Tất cả đều mặc bộ bà Ba đen, nhìn bà với gương mặt buồn bã. Họ cất giọng như là van xin. Bà ơi, bà tha mạng cho tụi con đi bà. Bà ơi, Bà! Đang buôn bán đông khách mà bị mấy người này cứ đứng chằng ràng không gây ít phiền phức. Bà Ba liền gắt gỏng. Thôi, không ăn thì đi chỗ khác chơi để tôi còn buôn bán chứ. Đứng chằng ràng như vậy thì còn buôn bán cái gì nữa. Tôi có làm gì xấu đâu mà xin tha với cả không tha. Thôi, tôi hứa đấy. Đi đi cho tôi nhờ. Dạ, bà nhớ giữ lời hứa nha bà. Cảm ơn bà. Như thấy bà ta không đếm xỉa gì nữa và liên tục xua đuổi, người đàn bà đó quay lại với cả đám trẻ phía sau. Thôi, tụi mình đi con. Bà đã hứa rồi còn gì. Mọi người quay lưng bỏ đi. Một số đứa trẻ trong đám ấy vui mừng ra mặt. Còn người đàn bà đâu đó vẫn còn đượm nét lo âu, không có nói một lời. Ông Quang đang nằm ngủ bỗng giật mình tỉnh giấc bởi tiếng mớ của bà. Thôi đi đi, đứng đây hoài làm sao tôi buôn bán được. Tôi hứa đó, tôi hứa rồi. Ông Quang khẽ cựa mình, thầm nghĩ. Cái bà này ngộ thật, lúc này ngủ hay nằm mơ, rồi hay nói sảng vậy. Sáng ngày hôm nay, bà Ba Lệ dậy sớm hơn mọi bữa để cùng ông Quang đi lấy hàng, vì có người báo đặt tiệc toàn là những món ốc. Vừa đến cửa thì có một người đàn ông mang theo một rổ ốc đi đến và nói: Ôi, chào dì Ba, nay đi lấy hàng sớm vậy hả dì? Ủa, thằng Tèo hả con? Mà bây đi đâu sớm vậy? Dạ, con mới bắt được rổ ốc đem qua nhờ dì Ba mua giùm. Mấy hôm nay vợ con nó bị bệnh, chẳng có đi làm gì hết đó dì ạ. Mà nó bị bệnh sao vậy hả mày? Dạ, vợ con nó cảm suốt mấy ngày hôm nay rồi dì ạ. Ờ, thôi được rồi, để đó đi. Cầm tiền về mua thuốc cho nó uống. Dạ, con cảm ơn dì ạ. Anh Tèo cảm ơn xong rồi đi về. Bà Ba Lệ mới cầm rổ ốc lên coi, thì không có thấy nhiều, toàn là ốc bươu, nhưng cứ nhỏ li ti, chỉ có vài con bự hơn một chút, mà đặc biệt là có một con ốc lớn. Dì bảo mấy đứa nhỏ ra cất, rồi leo lên trên chiếc xe nổ máy chờ sẵn. Tối ngày hôm đó, sau khi đã dọn dẹp cơm nước xong xuôi, bà Ba Lệ nhìn đồng hồ cũng đã là gần 11 giờ đêm. Nằm nghỉ trên chiếc ghế bố dài ngoài hiên như thường lệ, để mà nghỉ ngơi hóng gió một chút rồi mới đi ngủ. Dưới cái ánh đèn đường heo hắt, bà thấy có một đám người đứng lấp ló ở dưới tán cây me ở đầu ngõ. Bà thầm nghĩ không biết là họ đi đâu, mà giờ này còn tụ tập đợi nhau như vậy. Đêm này cũng quả thật là ngộ nhé. Gió nhiều hơn mọi khi. Từng cơn gió như mang theo hơi lạnh phả vào mặt của người đàn bà và làm cho lá cây va chạm vào nhau mà phát ra những cái thứ âm thanh xào xạc. Bà Ba Lệ lấy chiếc áo đắp lên trên người, đôi mắt lúc này cũng đã bắt đầu híp lại. Trong cơn mơ màng nửa tỉnh nửa mê, bà Ba Lệ thấy đám người đó từ từ tiến về phía bà. Lúc này bà nhìn kỹ lại thì thấy đám người này quen quen, hình như bà đã gặp qua ở đâu rồi. Chưa kịp nói gì thì người đàn bà đó lên tiếng. Tại sao bà hứa mà lại không giữ lời vậy? Mà cô là ai mới được chứ? Bà không nhận ra tôi à? Hôm qua tôi cùng bầy trẻ đến xin bà tha mạng đó, trong cái giấc mộng đây. Lúc này bà Ba Lệ mới nhận ra người đàn bà này. Bà Ba Lệ liền ú ớ. Chẳng lẽ... Người đàn bà này nổi giận, đầu tóc rũ rượi bung xõa trông có vẻ rất là đáng sợ, rồi liền gào lên. Đúng! Chính tôi chính là những con ốc mà bà đã mua lúc sáng đây. Đêm qua chúng tôi đã đến báo mộng, xin bà hãy tha mạng. Vậy mà bà đã hứa rồi chẳng tha. Tâm địa của bà thật là độc ác mà. Người đàn bà này nói xong thì bầy trẻ liền nhào đến. Chúng đứa nắm chân, đứa nắm tay, đứa thì nắm tóc của bà lôi đi, miệng thì gào lên. Trả mạng đây, trả mạng đây. Tôi nguyền rủa bà, thế nào bà cũng gặp quả báo. Lúc này thần thức của bà Ba Lệ vẫn chưa ngủ hẳn. Bà còn cảm nhận được từng cái đau khi bị những người đó hành hạ. Bà nằm nghe từng cơn gió lạnh buốt vào cơ thể. Hai hàm răng của bà run lên, rồi nghiến vào nhau phát ra những tiếng kêu ken két. Một số đứa bé khác thì nhào tới bóp cổ của bà. Chúng trợn trừng con mắt, đứa thì cười lanh lảnh, đứa thì khóc. Chúng bu vào bà mà rên rỉ. Ăn ốc không hả bà Ba? Ốc ngon lắm bà Ba ơi. Bà Ba Lệ cảm thấy toàn thân mình đau nhức, cổ như bị bóp chặt không có thở được. Bà cố gắng nói trong tuyệt vọng. Xin tha mạng, tha cho tôi. Tức thì người đàn bà mặc bộ đồ đen bỗng nhiên xuất hiện, áp sát gương mặt đầy giận dữ vào gương mặt đang hoảng hốt của bà Ba Lệ, vừa nói vừa nghiến răng ken két. Tha mạng à? Vậy hồi sáng nay, sao bà không tha cho tụi tôi? Chẳng những chỉ có tụi tôi đâu, mà bên ngoài còn có hàng trăm ngàn người đang chờ lấy mạng bà kia kìa. Mà một mạng của bà có đền nổi bao nhiêu người bị bà giết trong suốt chục năm qua hay không? Chỉ vì tiền, bà thật là nhẫn tâm. Tôi biết tội của mình rồi. Bây giờ bà biết hối hận thì cũng đã muộn rồi. Giờ bà chờ nghiệp báo mà bà đã làm ra đi. Nói rồi, người đàn bà đó ra hiệu cho bọn trẻ kéo bà Ba Lệ ra ngoài ngõ. Chúng xúm nhau nắm hai chân của bà mà kéo. Cả thân người của bà bị lôi đi sồng sọc. Bà nghe toàn thân ê ẩm và đau đớn. Miệng thì ú ớ, nhưng chẳng có thốt lên thành lời. Sau khi đã kéo bà ra đến ngõ rào, thì đám người kia bỏ đi, không quên để lại cho bà lời nhắn. Ác lại ác báo, rồi quả báo sẽ đến với bà trong nay mai thôi. Bà ráng mà gánh lấy. Cho tới sáng ngày hôm sau, trời vẫn còn mịt mờ, thì người trong xóm đã đi ngang thấy bà nằm ở dưới gốc me, toàn thân thì lạnh tái. Người đó vội hô hoán lên thì ông Quang và hai đứa con chạy ra nhìn thấy bà mình mẩy thâm tím, hơi thở thì yếu ớt, nên đã vội vàng đưa bà đi bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ bảo rằng bà có dấu hiệu nhồi máu cơ tim, làm việc quá sức, cho nên sức khỏe đã bị xuống cấp một cách trầm trọng và tinh thần không có ổn định do hoảng sợ quá mức. Nằm viện được một tuần, bà được bác sĩ cho về nhà phụng dưỡng. Chồng con hỏi gì thì bà chỉ nói rằng đêm hôm đó bà ra gốc me liệm rác thì bị té. Bà cũng không dám nói là gì khác vì sợ chồng và con bà không tin hoặc là lại hoảng sợ với cái chuyện bà đã vừa gặp phải. Lấy lý do sức khỏe không được tốt nên bà Lệ nghỉ bán một thời gian. Nhiều người hiểu chuyện như bà Hai Dung thì mừng cho bà, còn những người khác thì thầm với nhau rằng thiệt là tiếc đứt ruột đi chứ. Bà bán hàng lời biết bao nhiêu tiền mà tự dưng lại nghỉ như vậy. Mà lo làm chi chị ơi, tiền bán ốc được lời bà ấy ăn biết chừng nào mới hết cơ chứ. Sau khi sức khỏe có phần ổn định là bà Ba lên trên chùa cầu khấn. Vì đôi khi nhiều đêm trong giấc ngủ bà lại mơ thấy ác mộng, thấy nhiều người kéo đến để đòi bà trả mạng. Sau khi đã nghe xong tất cả mọi chuyện thì bà kể, vị sư thầy đã liền giảng: mọi vật trên đời đều có sinh mạng cả, chỉ khác nhau là lúc sống mình ăn ở như thế nào, để khi chết đi mình phải mang theo cái nghiệp đã gieo. Từ theo nghiệp lành dữ mà thác sinh ở cõi khác nhau. Ví như người ăn ở hiền lành đủ phước báu sẽ siêu thăng về miền tịnh độ. Người chưa đủ phước, duyên sẽ đầu thai làm người để mà sống trả nợ đã gieo. Chính vì vậy mà có người giàu sang, người thì nghèo khổ, người thì đau bệnh triền miên, người thì sống thọ, còn người thì sớm đoản mệnh. Người thì sau khi bị chết, bị đọa ngục, mãi mãi không siêu sinh. Người thì phải chịu luân hồi vào đường súc sinh. Cuộc sống có nhiều cách để mưu sinh, nhưng lại có nhiều người lại chọn con đường sát sinh hại vật. Con đi lễ chùa lễ Phật, chủ yếu là để tự biện minh và an ủi cho bản thân mình. Chứ tâm con thì không lành, lòng con vẫn chưa thiện. Ai làm gì thì tự người đó phải gánh chịu hậu quả mà mình đã gây ra. Ta khuyên con từ nay đừng có sát sinh, mà ngày đêm niệm Phật, mà phải xuất phát từ tâm của mình, hòng giảm bớt nghiệp đã gieo. Nam mô A Di Đà Phật. Bà Ba Lệ cảm ơn sư thầy rồi ra về. Lúc này trong lòng của bà cảm thấy thực sự là bất an. Những chuyện vừa xảy ra với cả bà làm bà không thể nào tin được. Bà nguyện trong lòng từ nay sẽ chuyên tâm niệm Phật, cầu xin các vong hồn tha lỗi cho bà. Việc bà quyết định nghỉ bán trong lúc ăn nên làm ra như vậy thì có nhiều người ngạc nhiên và đã tiếc thay cho bà. Nhưng bà cũng chẳng cho ai biết lý do tại sao mà bà lại nghỉ. Chỉ có chồng con của bà là hiểu chuyện mà đồng cảm mà thôi. Hai đứa con của bà cũng không có lo nhiều. Một thời gian sau, ông Quang chồng bà bị đột quỵ nằm mấy năm trời rồi cũng đã qua đời. Số tiền chữa trị cho ông cũng đã tốn kém không ít. Mọi việc như thế coi như là đã an yên. Bà cũng không còn gặp ác mộng trong những giấc ngủ. Nhưng một thời gian sau đó, bà Ba Lệ bị một căn bệnh lạ. Hai chân bà bị ghẻ lở. Ban đầu chỉ vài mụn, rồi dần dần nó lan từ bàn chân cho đến hai khớp háng. Mà cũng lạ, mỗi mụn ghẻ trông thì như là hình tròn xoắn ốc. Máu mủ hôi thối từ đó mà tuôn ra ngày đêm hành hạ làm bà đau nhức. Bà đi bao nhiêu bệnh viện, bao nhiêu bác sĩ chữa trị vẫn không hết. Tiền bạc thì cứ hao hụt dần. Căn nhà mà ông bà tạo dựng chắt chiu từ việc bán ốc cũng đã không còn phải bán đi để mà chạy chữa cho bà. Vì thế hai đứa con phải mướn nhà trọ để mà ở. Trong một đêm mưa gió, bà thấy trong mơ hồ có rất nhiều người, đông người đứng ở xung quanh mình. Họ nói với cả bà: "Tới giờ rồi, đi thôi. Đi mà gặp ông chồng của bà để cùng gánh lấy quả báo của việc mà bà đã làm ra." Rồi bà Lệ chút hơi thở cuối cùng, trên gò má nhăn nheo của bà còn sót lại một giọt nước mắt muộn màng cũng đã qua. Câu chuyện thứ hai, ông Hai Lãnh. Đã mấy ngày trôi qua, không khí nhà ông Hai Lãnh càng lúc càng ảm đạm. Ai cũng giàu thối ruột khi thấy thân xác của ông ngày đêm bị hành hạ. Ông nằm trên bộ ván với những biểu hiện hết sức kỳ lạ. Toàn thân ông thẳng đơ, duy chỉ có cái đầu cứ buông thõng xuống khỏi cái bộ ván suốt ngày, cứ cà khước rồi rên la ư ử. Mặc dù gia đình của ông Hai Lãnh đã chạy chữa cho ông hết bệnh viện này cho tới bệnh viện khác, tốn bao nhiêu là tiền bạc, nhưng đều bị trả về vì không tìm ra được bệnh. Hàng ngày, vợ và con cháu thấy ông như thế thì đều xót xa mà chẳng biết phải làm như thế nào. Năm đó, ông Hai Lãnh cũng đã bước qua tuổi lục tuần. Khi chưa phát bệnh, ông cũng khỏe mạnh lắm vì từ nhỏ đã quen với những công việc đồng áng. Lớn lên lấy vợ sinh con, rồi một thời gian sau, do thời thế mà chuyển lên thị xã này sinh sống. Nói thị xã, chứ thực ra ở đây cũng vẫn còn quê lắm. Vậy đó mà đến giờ ngót nghét cũng đã hơn 30 năm trôi qua. Con cái ông cũng đã lớn và thành lập gia thất. Các con của ông bà lập gia đình ra ở riêng, chỉ cách có một nhánh sông chứ cũng không có xa xôi gì. Vì thế mà mỗi tuần gia đình của ông bà lúc nào cũng rộn rã tiếng cười của bầy cháu nội, cháu ngoại khi các con ông đưa các cháu về thăm ông bà. Sáng ngày hôm nay, cũng như thường lệ, bà Hai Lãnh ra chợ mua thức ăn. Bà Hồng bán rau kêu lên lại thăm hỏi: chị Hai ơi. Cái gì đó chị? Dạ, nghe nói anh Hai bị bệnh, mà anh bệnh làm sao vậy ạ chị? Cũng không biết bệnh sao mà ngộ quá chị ạ. Hôm giờ tôi cũng giàu thối ruột luôn đó. Dạ, mà anh ấy bị bệnh sao? Chị nói cho tôi xem tôi có giúp gì cho chị được không? Rồi bà vợ ông Hai Lãnh cũng kể đầu đuôi ngọn ngành cho bà Hồng nghe về căn bệnh của chồng bà mắc phải. Kể cả thuốc men bệnh viện cũng đã không hết. Nghe nói, bà Hồng bán rau có vẻ đăm chiêu. Suy nghĩ một lúc rồi, bà nói: chị Hai này, tôi nghĩ anh Hai anh ấy bị quả trách quá chị ạ. Chứ từ nào đến giờ, có cái bệnh mà kỳ lạ vậy đâu. Và lại bệnh gì mà bác sĩ lại tìm không ra vậy? Hay là chị đi coi thầy lại đi chị Hai? Bà Hai Lãnh nghe xong thì liền nói: thầy gì à chị? Tôi không có tin vô mấy cái chuyện đó đâu. Chỉ giỏi lừa kiếm tiền người ta thôi. Như hồi đó ở dưới quê ấy, nhỏ cháu hàng xóm bệnh mà không có cho thuốc uống. Cứ đi thầy rồi uống ba cái nước bùa phép đó rồi đâm ra chết keo đó. Mà giờ ông nhà tôi cũng uống thuốc của bệnh viện đó chứ. Thì tôi cũng có ý kiến như vậy thôi chị Hai ạ. Mà thôi, tôi về nhé chị. Mấy hôm nay cũng có đứa cháu nội về phụ, chứ mình tôi thì cũng mệt quá. Bữa nào rảnh thì ghé qua tôi chơi nhé chị. Thôi, để bữa nào rồi tôi ghé qua. Nói rồi, bà Hai Lãnh cắp nón đi về. Bà Hồng nhìn theo rồi lắc đầu, buông tiếng thở dài ngao ngán. Tội nghiệp hết sức. Anh Hai anh ấy cũng hiền lành, mà sao giờ bị vậy không biết. Mà cái bà này cũng ngộ, đi coi thầy tốn kém gì đâu cơ chứ. Đêm ngày hôm đó tại nhà ông Hai Lãnh, sau khi cơm nước cũng đã xong xuôi, bà Hai Lãnh cùng với cả đứa cháu gái cũng lên nằm ngủ ở trên bộ ván được kê đối diện với cả bộ ván mà ông Hai Lãnh nằm. Có gì dòm ngó ông Hai cho tiện. Bà có thói quen để cây đèn dầu ở trên ban thờ. Lỡ đêm hôm muốn đi vệ sinh hay là xuống nhà sau thì bưng đi cho thấy đường. Nằm gác tay lên trên trán, bà chằn chọc không thể nào ngủ được, trong khi đứa cháu nội cũng đã ngủ say sưa từ lúc nào. Nỗi lo suốt hai tuần nay làm bà như già hẳn đi. Nằm bên kia chốc lát, ông Hai lại cà khước cứ rên ừ ừ. Nằm trong mùng, bà cũng suy nghĩ về lời nói của bà Hồng bán rau hồi sáng. Không phải là bà không tin chuyện đi coi thầy, nhưng có lẽ vì cú sốc chuyện đứa cháu hàng xóm ở dưới quê lại khiến cho bà ám ảnh cho đến tận bây giờ. Đang suy nghĩ miên man, Bỗng nhiên bà thấy dưới ánh đèn dầu leo lét có một bóng đen từ cửa đi vào, lướt qua ngang mặt rồi bỗng biến mất. Bà thầm nghĩ, không lẽ là ăn trộm? Mà hồi nãy mình kêu con Thanh, nó đóng cửa rồi cơ mà, con nhỏ này không biết có quên hay không. Để yên tâm, bà rón rén dở mùng như sợ mọi người thức giấc. Bà nhẹ nhàng bước đến bên ban thờ bưng cây đèn dầu, rồi đi lại cánh cửa để kiểm tra. Ủa, cánh cửa khóa rồi mà ta? Hay là mình bị hoa mắt vậy? Vừa ngẫm nghĩ, bà vừa cầm cây đèn dầu, bà đi kiểm tra lại khắp nhà một lượt lần nữa, nhưng cũng chẳng thấy có cái gì. Bà hai lành lại trở vô mùng nằm. Lúc này đêm cũng đã khuya, tiếng con thằn lằn tách lưỡi, tiếc của trong đêm nghe sao mà nó não nề không biết. Bỗng lúc này, tiếng cánh cửa kêu lên như có ai đó vừa mở cửa, làm cho bà hai giật mình. Bà cố căng tai, rồi trợn con mắt để nhìn về phía đó thì cánh cửa vẫn đóng. Bà thầm nghĩ và tự trấn an mình. Ủa, sao kỳ lạ vậy? Cánh cửa vẫn đóng cơ mà. Chắc gió thổi chứ không có chuyện gì đâu. Nghĩ vậy, bà cũng chẳng thèm bước xuống để kiểm tra nữa. Bà trở mình, theo thói quen, mắt của bà cũng đã nhìn sang bộ ván bên cạnh chỗ ông hai lãnh nằm. Dưới ánh đèn dầu mờ ảo, bà chợt điếng người khi thấy chỗ đầu nằm của ông hai là một bóng đen đang đứng thù lù một đống. Lúc này bà nắm chặt hai bàn tay lại, rõ ràng là ăn trộm rồi, chứ chẳng phải là chơi. Tuy tuổi của bà cũng đã chòm chèm 60, nhưng bà vẫn còn khỏe lắm. Dân quê mà, cho nên từ nhỏ đã quen với cả những công việc nặng nhọc của ruộng đồng sớm hôm. Lúc này bà lấy hết can đảm rồi liền hô lên. Ai đấy? Không có tiếng trả lời. Ai vậy đó? Vẫn không có tiếng trả lời. Lúc này Thanh, đứa cháu nội của bà nghe tiếng la của bà nên nó nói ở trong cơn ngái ngủ. Ủa, có chuyện gì vậy hả nội? Con đang ngủ mà. Lúc này bà mới lấy tay khẽ lay con Thanh. Dậy, dậy đi con ơi. Hình như nhà mình có ăn trộm đấy. Nghe đến ăn trộm, Thanh hoảng hồn ngồi dậy tỏ ra sợ hãi. Ờ, nội ơi, con sợ. Bà nhìn lại một lần nữa thì bóng đen đứng trên đầu nằm của ông hai lãnh cũng đã đâu mất tiêu. Ngồi trong mùng mà Thanh run lên cầm cập khi nghe bà nói. Hồi đầu con có đóng cửa hết không hả con? Dạ có nội ạ. Con nhớ là con đóng kỹ rồi mà. Thôi, con xuống đi kiểm tra cửa nẻo nhà dưới nhà trên với cả bà chứ yên tâm nhé. Dạ, thôi, con sợ lắm. Ờ, vậy thôi, để nội đi vậy. Con ở đây một mình đi. Dạ thôi, con đi với nội vậy. Chứ một mình con nằm ở đây con cũng ớn lắm. Vậy là hai bà cháu vén mùng bước xuống. Bà lấy thêm cây đèn cầy, còn Thanh thì cầm đèn dầu. Thanh thì cứ lấm lét bước theo sau lưng của bà, mà mồ hôi trên mặt thì tuôn ra từng giọt. Sau khi đã kiểm tra xong, một lần nữa không có phát hiện ra điều gì bất thường, bà cùng với cả Thanh lại leo lên bộ ván mà nằm. Bên kia tiếng ư ử của ông hai lại rên lên khe khẽ. Bà hai cũng đã dần chìm vào trong giấc ngủ. Một đêm dài lại đã trôi qua. Chị Hồng, chị có đọt chùm bao bán cho tôi một ít. Ủa, chị hai, sao nay chị đi chợ sớm vậy? Bữa giờ có ngủ nghê gì được đâu hả chị? Thiệt là giàu hết sức à? Nay ra chị sớm coi có đọt chùm bao mua về để mà luộc ăn ít coi ngủ có được hay không? Dạ có đây này chị hai. Hôm qua tôi mới hái ở nhà này. Ờ, thôi cho tôi gửi tiền nhé. Thôi chị hai, ở nhà hái chứ có phải mua bán gì đâu mà tiền với cả bạc hả chị? Chị đem về nhà luộc ăn đi. Cái cây mọc ở bờ bụi vậy, chứ chữa mất ngủ cũng hay lắm đấy nhá. Ờ, thôi tôi cảm ơn chị. Để về tôi kêu con Thanh nó làm, chứ sao tôi thấy mà mệt mỏi quá vậy. Không biết kéo dài đến bao giờ nữa. Dạ, cũng may là hè, cho nên con Thanh nó được nghỉ về phụ chị, chứ không có nó thì cũng mệt chị nhỉ. Mà nó cũng nghỉ được bao nhiêu đâu, sinh viên mà chị. Cũng hay đi tham gia các phong trào này nọ. Mà nay anh hai đỡ chút nào chưa hả chị? Cũng vậy à chị ơi. Thôi, tôi về đây. Cảm ơn chị nhé. Trời ơn nghĩa gì đâu hả chị? Lúc này cũng mới hơn 7 giờ sáng. Không khí miền quê trong lành cũng giúp tinh thần của bà hai lãnh cảm thấy dễ chịu thêm đôi phần. Bà hai ngồi dưới trên chiếc giường tre, dưới gốc mai trước nhà nghỉ mệt thấy. Bà hai ngồi dưới trên chiếc giường tre, dưới gốc mai trước nhà nghỉ mệt, thì thấy Thanh từ dưới nhà sau đi lên, bà liền gọi. Thanh, lại đây nội bảo coi. Dạ. Đợi Thanh ngồi xong, bà Hai mới nói. Ông nội sao rồi hả con? Dạ, con mới đút cho ông nội ăn được miếng cháo. Con thấy tội ông nội quá bà ạ. Giờ cũng không biết làm sao cả. Hay chút nữa con coi, có ai qua bên ấy nhắn ba má con về liền cho nội bảo nhé. Dạ, mai là chủ nhật rồi. Hay là mình đợi luôn đi hả bà nội? Thôi vậy cũng được. Mà tối nay con nhớ coi cửa nẻo kỹ càng đấy nhé con nhé. Dạ, mà con thấy hồi đêm qua sao lạ quá về Hà Nội. Chắc tại nội mệt quá nên đâm ra sinh ra ảo giác đó con ạ. Trưa nay con coi luộc mớ đọt chùm bao cho nội nhé. Dạ, thôi nội ngồi nghỉ đi. Con vô dọn dẹp một chút rồi lo cơm nước. Nói rồi, Thanh đi vào trong nhà. Bà Hai Lãnh nhìn theo mà thương hết sức. Chiều ngày hôm ấy, trời bắt đầu chuyển mưa. Từng đám mây đen rủ nhau kéo về răng kín cả bầu trời. Không khí gia đình nhà bà Hai càng thêm lạnh lẽo. Hễ mỗi khi mê sảng là ông lại không chịu nằm gối. Cái đầu đưa ra khỏi bộ ván mà buông thõng xuống rồi cứ cả khước rên la. Hiếm khi tỉnh táo, ông Hai cũng nói với cả bà được đôi lời. Ông thều thào bảo rằng ông mệt lắm. Không biết sao mà ông cứ thấy có nhiều người lôi kéo ông đi vậy. Rồi có nhiều người ngăn lại. Ông nghe họ bảo rằng chưa được, phải để cho ông chịu như vậy trong thời gian nữa. Hồi chiều nay, sau khi bà đút cho ông ăn được miếng cháo, nói với cả bà một cách yếu ớt. Bà đi coi thầy cho tôi, chứ tôi hết chịu nổi rồi bà ơi. Bà Hai Lãnh nghe ông nói như vậy mà rưng rưng nước mắt. Hai vợ chồng ông già cũng đã sống với nhau ngần ấy năm trời. Nay ông bệnh tình ông như thế này thì làm sao mà bà khỏi đau xót cho được. Giờ nghe ông nói được vài câu bà cũng cảm thấy mừng lắm. Chuyện bà không tin thầy, bà cũng không quan trọng nữa. Giờ bất cứ việc gì làm được cho ông, bà đều làm hết. Bà khóc, nhìn ông rồi nói. Được rồi, ông yên tâm. Tôi sẽ làm theo ý của ông. Nhưng tối ngày hôm đó, bà chưa kịp hỏi thăm để tìm thầy thì lại đã xảy ra một chuyện. Đêm đã khuya, mưa lúc này cũng đã trở nên vần vũ. Tiếng mưa ào ạt cộng với cả tiếng sấm rền vang làm cho bà cảm thấy tâm trạng của mình như thêm phần bế tắc. Màn đêm tối như mực, thỉnh thoảng như bị xé toang bởi những tia sét vắt ngang bầu trời. Trước khi đi ngủ, bà giấu dưới gối một con dao phay mà bà không cho Thanh biết vì sợ nó sẽ sợ. Đêm nay mà thằng trộm nào lén phén đến, bà sẽ cho nó biết tay. Có con dao thủ sẵn làm cho bà có phần yên tâm hơn. Mưa lúc này cũng đã dần tạnh. Từng giọt mưa cứ tí tách rơi ở bên ngoài hiên. Hồi đầu hôm, bà đích thân đi kiểm tra cửa nẻo. Để cho chắc ăn, bà còn lấy mấy cái ghế kê thêm vào cửa cho nên bà đã rất an tâm. Đêm nay mưa nên trời có vẻ lạnh hơn. Từng cơn gió len qua khe cửa làm cho mấy tấm màn cứ lay lay nhẹ. Bà kéo tấm mền lên đắp thì trời đất ơi. Đứng bên ngoài cái màn là một bóng đen đang đứng như có vẻ đang nhìn bà. Lúc này tim bà đập thình thịch như muốn rớt ra bên ngoài. Bà cố gắng nhìn thật kỹ nhưng cũng không nhìn rõ mặt của người đó. Bà nhẹ nhàng lấy con dao dưới gối lên rồi ngồi bật dậy. Dù mắt bà không có rời khỏi bóng đen đó nhưng tự dưng nó biến đi đâu mất. Bà lại thầm nghĩ. Lạ kìa, mới đây đâu mà mất tiêu đâu rồi. Bà vén mùng chui ra, tay lăm lăm cầm con dao mà khẽ nói. Tao sẽ coi mày là ai, nửa đêm vô nhà người ta ăn trộm hả? Bà Hai Lãnh vốn có tiếng gan dạ từ nhỏ. Ngay con nhỏ, bà còn dám dùng tay không để mà bắt rắn trong khi bọn trẻ cùng trang lứa thì sợ xón đái cả ra quần. Cho nên những cái chuyện này đối với cả bà chẳng có gì là khó khăn cả. Tuy có hơi lớn tuổi, nhưng bà vẫn còn khỏe lắm. Một tay cầm con dao, một tay cầm đèn dầu dọi xuống gầm bộ ván mà cũng chẳng có thấy ai cả. Chợt trong đầu của bà đã nảy lên một suy nghĩ. Chẳng lẽ lại là... Nhưng bà vội bỏ ngay cái ý nghĩ đó đi. Vì từ hồi nào đến giờ, bà ở đây đâu có chuyện gì xảy ra. Mà bà Hai Lãnh nào giờ cũng có tin vào cái chuyện ma quỷ bao giờ đâu. Vậy thì đó là ai? Là chuyện gì đang xảy ra mà đã hai hôm liên tiếp đều có bóng đen xuất hiện ở trong nhà bà vậy? Ở bộ ván bên kia, ông nhà bà lúc này cũng đã không còn rên la nữa. Thấy vậy, bà cũng yên lòng mà giở mùng chui vào ngủ. Nằm được đâu khoảng nửa tiếng thì tiếng rên của ông Hai Lãnh cũng đã kêu lên. Bà trở mình qua đưa mắt nhìn về phía đó. Thì lạ thật, trong đêm tối mà bà thấy hai con mắt của ông sao nó sáng quắc vậy, trợn trừng. Lúc này cái đầu của ông đã không còn nằm ở trên bộ ván nữa mà đã ngả người ra. Cần cổ của ông thì cứ co giật, tiếng rên la ư ử ngày càng nhiều và càng lớn. Phía trước đầu của ông nằm, bây giờ không phải là một bóng đen nữa, mà là rất nhiều bóng đen đang đứng ở đó nhìn ông với những cái ánh mắt đầy thù hận. Bà cố gắng ngồi dậy để chạy qua chỗ của ông nằm, nhưng sao toàn thân của bà bất động. Bỗng lúc này, bà nghe có tiếng người, rồi thì lại cả tiếng cười nữa. Tiếng cười của những bóng đen đó vang lên lanh lảnh, nghe sao mà rùng rợn đến vậy. Bà Hai Lãnh nghe toàn thân mình lạnh buốt, một trong số những bóng đen đó đã nói với cả ông Hai. Ráng chờ đi, ông chưa đi được đâu, nghiệp còn nặng lắm. Bà nghe giọng nói thật gần, nhưng cũng như từ một cõi xa xăm nào đó vọng về. Có điều bà nghe đến đâu thì gai ốc của bà nổi lên đến đó. Bỗng đầu một bóng đen khác nhào tới, cầm con dao phay bén ngọt giơ lên cao, rồi cắm thẳng xuống cổ của ông Hai Lãnh một cái phập. Bà thấy máu từ cổ của ông phun lên thành vòi. Ông Hai hét lên một tiếng rồi giãy đành đạch, rồi nằm sụi lơ. Chứng kiến cái cảnh tượng đó thì bà đã hét lên một cách thất thanh. Tiếng hét thất thanh của bà trong đêm vắng đã làm cho Thanh tỉnh giấc. Thanh quay qua thì thấy bà nội của mình đang giãy giụa liên hồi, miệng thì hét lên trong sự sợ hãi tột độ. Thấy vậy, Thanh đã vội lay lay bà nội của mình. Bà nội ơi, bà đừng có làm con sợ chứ. Tỉnh dậy đi nội, nội ơi. Nghe tiếng kêu của Thanh, bà Hai Lãnh mới từ từ mở mắt. Trời lạnh mà người của bà thì đã ướt đẫm mồ hôi. Thì ra nãy giờ, bà nằm mơ, giấc mơ sao mà nó khủng khiếp quá vậy. Thanh thấy nội của mình cũng đã tỉnh dậy, lật đật tém mùng lên bước lại rót cho bà tách trà, rồi lấy khăn lau mồ hôi cho bà. Chừng sau khi đã đỡ mệt và tỉnh táo có đôi phần thì bà cũng mới hỏi. Mấy giờ rồi hả con? Thanh liếc mắt nhìn đồng hồ để ở trên bàn giữa rồi trả lời. Dạ, gần 3 giờ sáng rồi nội ạ. 2 giờ 50 phút. Mà nội mơ thấy cái gì mà la dữ vậy hả nội? Không có gì đâu con. Thôi đi ngủ đi. Nói vậy bà bước xuống và đi qua chỗ ông Hai nằm. Ông vẫn nằm thẳng đơ cái cổ và vẫn như cả khước thở một cách khó nhọc. Rồi bà đến ban thờ, đốt mấy cây nhang rồi khấn. Còn lại ông bà cha mẹ phù hộ cho ông Hai, che chở cho gia đình được bình yên ạ. Trong cái khí trời lạnh lạnh, mùi trầm của nhang như cô đặc hơn, dưới ánh đèn dầu leo lét, từng làn khói trắng cứ lượn lờ bay lên. Rồi bà bước trở lại bộ ván thì thấy Thanh cũng đang ngủ say. Bà thầm nghĩ trong bụng, tội nghiệp con nhỏ, nghỉ hè mà chẳng được nghỉ ngơi chút nào cả. Một hai đòi qua đây để phụ chăm sóc cho ông bà nội vậy. Bà nằm xuống, thầm mong cho trời mau sáng, rồi cũng chợp mắt lúc nào mà không biết. Tiếng gà gáy sáng đã kêu lên mấy lượt trong xóm, thì bà Hai Lãnh mới tỉnh giấc. Quay qua thì thấy Thanh đã dậy từ lúc nào. Bà định bước xuống thì thấy Thanh cũng đã từ nhà dưới đi lên. Nó bèn nói, ủa, nội dậy rồi hả? Sao con không kêu nội dậy phụ nấu cháo cho ông? Dạ, con thấy nội ngủ ngon quá cho nên con đã để cho nội ngủ đấy ạ. Mà mấy hôm nay con thấy nội có ngủ nghê gì được đâu. Ủa, mà tiếng ai xì xào ở đằng sau vậy à con? Dạ, ba má với cả hai đứa em con về hồi nãy, thấy nội ngủ cho nên không có kêu đấy ạ. Mà hôm nay, sao ba má con về sớm dữ vậy không biết? Bà Hai Lãnh bước xuống nhà sau, thì thấy vợ chồng của anh Hai đang ngồi ở bàn ăn cơm. Bà liền hỏi, sao hôm nay về sớm vậy à con? Dạ, không hiểu sao đêm ngày hôm qua con thấy bất an quá má ạ. Nằm chằn chọc hoài mà không thể nào ngủ được. Đợi đến tờ mờ sáng con kêu vợ con qua đây luôn đấy ạ. Thôi chờ chút nữa thằng ba, con Tư nó về rồi bàn với cả tụi nó một chuyện. Dạ, bữa giờ ba có bớt không hả má? Thì ông ấy vẫn cứ vậy, chứ có bớt gì đâu. Thiệt má lo cho ba bày quá đi. Dạ thôi, để con lên coi ba xem sao rồi ạ. Hơn 7 giờ sáng, thì gia đình của nhà anh ba và chị Tư, con ông Hai Lãnh cũng đã về tới nơi. Bà Hai Lãnh mới về kể đầu đuôi mọi chuyện cho mấy đứa con của mình nghe, đặc biệt là cái chuyện xảy ra hai đêm qua và cả cái cơn ác mộng mà bà đã nghe thấy. Nghe bà kể đến đâu, ai cũng đều tỏ ra là run sợ. Tuy là con bà, nhưng họ lại khác bà ở chỗ là họ rất tin vào chuyện tâm linh, Có nhiều lần các con của bà bàn đến chuyện đi rước thầy xem sao, nhưng bà đều không chịu. Anh hai nghe má mình kể xong, anh ba liền nói. Sao má không kêu tụi con về? Lỡ có bề gì thì sao ạ? Thì má thấy tụi con cũng mới về hôm thứ năm rồi, còn công ăn việc làm của tụi con nữa chứ. Chị Tư nghe má mình nói vậy thì lên tiếng. Vậy thôi con tính như thế này, công việc của tụi con cũng dễ xin nghỉ. Để con với cả chồng con ở lại phụ má với cả bé Thanh lo cho ba. Còn gia đình của anh hai, anh ba thì rảnh lúc nào thì qua lúc đó cũng được ạ. Anh hai và anh ba nghe em gái mình nói vậy thì cũng đều nhất trí. Như nhớ ra được điều gì, anh hỏi má. Còn chuyện rước thầy thì tính sao hả má? Tụi con coi sao rồi tính giúp má, chứ má cũng dối quá à. Bà Hai Lãnh nói xong rồi buông tiếng thở dài. Chị Kim, con dâu thứ hai của bà liền nói. Dạ, con biết ông thầy này cũng hay lắm má ạ. Ông là thầy tụng, nhưng giỏi lắm, để con đi mời thầy cho. Thôi con coi, rồi mời thầy về cho sớm trong ngày hôm nay đi. Chứ việc đã vầy rồi, má không thấy ổn chút nào đâu. Dạ, mà thím ba, chút nữa thím đi với cả chị rồi ghé qua nhà soạn chút đồ, rồi qua đây ở vài hôm đi. Chứ lỡ thầy kêu cúng kiếng gì, thì mình ở lại mà phụ má luôn, khỏi mất công chạy qua chạy lại. Dạ, em thấy vậy cũng tiện đó chị hai ạ. Bà Hai Lãnh nghe hai đứa con dâu của mình bàn tán như vậy thì lên tiếng. Vậy còn công chuyện làm ăn của tụi con thì tính sao? Dạ không sao đâu má, con với cả chị hai sắp xếp được mà, má đừng có lo. Thôi, mình tranh thủ đi sớm đi chị hai. Đầu cũng độ 10 giờ trưa thì chị hai và chị ba cũng đã thỉnh được thầy về đến nhà. Vị sư này cũng chặt tuổi với cả ông Hai Lãnh, vì là thầy tụng cho nên cũng mặc áo cà sa, nhìn vẻ rất phúc hậu và hiền từ. Sau khi nghe bà hai kể hết mọi chuyện, thầy mới xin phép lên coi tình trạng của ông Hai Lãnh. Nhìn ông Hai Lãnh nằm đó mà trên mặt thầy lộ ra cái vẻ thất thần. Sư thầy liền đến đốt ba cây nhang rồi cắm lên trên ban thờ, miệng lầm thầm khấn bái gì đó. Sau đó, ông quay sang chỉ nói có một câu duy nhất với cả mọi người. Ông nhà lúc sinh thời làm nghề đồ tể. Nghe sư thầy nói như vậy, bà hai lảo đảo tay vịn chặt vào cái mặt bàn mà mặt mày thì xanh dờn. Các con của bà thì ai cũng hoảng hồn, mặt cắt không còn một hột máu. Anh hai là con trai lớn nên cố giữ vẻ bình tĩnh và... thưa. Dạ thưa thầy đúng rồi ạ. Lúc trước ba con làm nghề giết mổ heo đấy ạ. Sư thầy liền hỏi tiếp. Ông hai làm nghề này được bao nhiêu lâu rồi? Lúc này bà hai cũng đã lấy lại được bình tĩnh. Bà nói. Dạ thưa thầy, ông nhà tôi làm nghề này chắc cũng khoảng trên 20 năm rồi thế thầy ạ. Hồi còn ở dưới quê, vợ chồng tôi có trồng lúa, nhưng vì hoàn cảnh phải về đây sống, rồi ông theo bạn bè làm cái nghề này, làm tới bây giờ, mới nghỉ được khoảng vài năm lại đây ạ. Mọi người chưa hết ngạc nhiên về vị sư thầy, cũng như đang bàng hoàng vì thầy quá hay, thì ai cũng thất kinh hồn vía khi nghe thầy lại tiếp tục nói. Mấy chục năm làm nghề đồ tể, ông nhà đã giết không biết bao nhiêu là sinh mạng. Nếu mọi người nhìn kỹ, thì sẽ thấy ông nhà mình giống như là con heo, đang nằm mà chờ bị thọc huyết vậy. Những sinh mạng đã bị ông nhà sát hại, đang bị họ về đòi mạng đấy. Lúc này mọi người trong nhà nghe vị sư thầy nói như vậy, mới quay qua nhìn ông hai, thì họ thấy lời của ông thầy đúng thật. Ông hai đang nằm thẳng đơ, cái đầu chỏng xuống ra khỏi bộ ván để lộ cái cần cổ, phút chốc lại co giật, cả khước, rồi phát ra cái tiếng rên la ư ử. Mọi người trong nhà ai cũng thất kinh hồn vía. Bà hai, chị Tư, hai cô con dâu và cả Thanh nghe thầy nói như vậy thì liền khóc ròng. Anh hai và anh ba thì giữ được sự bình tĩnh. Anh ba mới lên tiếng. Dạ thầy ơi, vậy phải làm sao để mà cứu được ba con hả thầy? Sư thầy từ tốn đáp. Quả báo nhãn tiền. Nghiệp ai gieo thì tự người đó phải gánh quả báo. Ai cũng nghĩ rằng gieo quả kiếp này thì kiếp sau mới phải báo ứng. Nhưng không có phải vậy đâu. Quả báo xảy ra liền để cho người đời mới sợ và lấy đó làm bài học, chứ để không gieo nghiệp ác nữa. Anh hai liền thưa với cả thầy. Dạ, giờ chuyện đã như vậy rồi thì thầy cứu để cho ba con được giải thoát. Sư thầy một tay cầm vòng chuỗi hạt, một tay chắp trước ngực rồi từ tốn nói. Nam Mô A Di Đà Phật. Sự việc đã đến nước này thì tôi chỉ còn cách cầu xin ơn trên giúp cho ông nhà giải nghiệp mà thôi. Nếu phần số đã tận thì cho ông đi một cách nhẹ nhàng, không còn kéo dài sự hành xác đau đớn. Còn nếu ông nhà mà phần số vẫn chưa tận thì nghiệp chướng cũng sẽ tiêu tan, nhanh chóng cũng sẽ khỏi bệnh mà thôi. Mọi người nghe sư thầy nói như vậy, trong lòng ai cũng chấp nhận, vì họ cũng không nhẫn tâm nhìn thấy hàng ngày thân xác của ông bị hành hạ đau đớn như vậy. Nếu số phần của ông đã mãn thì chỉ mong ông được giải thoát mà ra đi. Bà Hai Lãnh thì lúc này đã như người mất hồn, bà ngồi đó mà chẳng có nói năng gì. Anh Hai là con lớn, thấy vậy nên cũng đã thay mặt má và các em sắp xếp mọi công việc trong nhà. Anh chắp tay lại xá thầy một cái rồi nói: "Dạ, chăm sự nhờ thầy chỉ dạy và giúp đỡ cho gia đình nhà con. Mô Phật, vậy gia đình chỉ nghe thầy căn dặn rồi chia nhau chuẩn bị cho thầy một số việc vậy. Thứ nhất là dọn dẹp nhà cửa cho thật là sạch sẽ. Thứ hai là chuẩn bị cho thầy mâm cơm canh, bông cây trái. Thứ ba là chuẩn bị quần áo và vật dụng cá nhân của ông nhà, để nếu ông nhà phần số cũng đã tận thì không bị động cho gia đình. Khoảng 6 giờ chiều nay, tôi sẽ cúng nhé." Nghe thầy nói như vậy, ai cũng sụt sùi khóc. Nhưng đâu có còn cách nào khác. Sư thầy lấy trong tay ra một cái chuông và một cái mõ để lên trên ban thờ, rồi đốt nhang và tụng một hồi kinh. Chiều tối ngày hôm đó, mọi việc đã chuẩn bị xong và bày biện ra theo sự chỉ dẫn của thầy. Sau khi đốt nhang ngoài bàn thiên và trong nhà xong, thì thầy bảo mọi người quỳ trước ban thờ cùng với cả mình để lạy khi thầy cúng. Sư thầy bắt đầu tụng kinh, tiếng chuông, tiếng mõ cứ đệm đều đều theo lời kinh kệ. Ông Hai Lãnh nằm ở trên bộ ván, ban đầu thì ông cứ rên la ư ử, cái đầu chỏng xuống rồi liên tục lắc qua lắc lại. Chừng một hồi, ông đưa cái đầu lên và nằm yên trên bộ ván. Sau khi tụng một hồi kinh dài khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ, sư thầy kêu mọi người lại, sư thầy căn dặn: "Bây giờ cũng đã tối rồi, mọi người coi ăn uống rồi nghỉ đi. Đêm nay thầy sẽ ở lại đây để xem như thế nào. À, mà mấy cô nhớ dọn sẵn trên bàn cho thầy mâm cơm rồi lấy lồng bàn đậy lại nhé. Mà gia đình mình nhớ coi chừng ông Hai. Có chuyện gì lạ thì báo cho tôi biết." Chị Tư chừng như chưa hiểu thì đã liền hỏi lại thầy: "Dạ, để mâm cơm chi vậy hả thầy? Mà chuyện lạ là sao hả thầy?" Sư thầy nhẹ nhàng đáp: "Thì bất kỳ mọi động tĩnh của ông Hai, nếu phát hiện ra điều gì thì mọi người phải thật bình tĩnh. Nhớ là phải thật là bình tĩnh, chứ không có được hành động bất cứ điều gì. Có gì là phải báo ngay cho thầy nhé." "Dạ." Nghe thầy nói như vậy, trong bụng ai cũng cảm thấy rất lo và thầm nghĩ chắc có chuyện gì đó rất nghiêm trọng đây mà. Nhưng cũng không có ai dám hỏi. Anh Hai đứng đó như hiểu ý của mọi người, liền đưa tay lấy ly nước cam mời thầy uống rồi sắp đặt mọi chuyện. "Dạ, tụi con hiểu rồi thầy ạ. Đêm nay mời thầy nghỉ ở bộ ván sau. Con và chú ba nó thì nằm ngủ ở trên đây để trông chừng ba con. Còn má và những người còn lại thì ngủ trong hai cái buồng kia. Mọi người thấy có được không ạ?" Thấy anh Hai sắp xếp như vậy thì đã quá là hợp lý, nên không có ai có ý kiến gì cả. Mọi người tập trung lại ăn cơm. Dọn rửa xong hết thì cũng đã quá 10 giờ đêm. Sau đó mọi người đi ngủ theo đúng như sự sắp xếp của anh Hai. Như biết trước điều gì sắp xảy ra, trước khi đi ngủ sư thầy cũng đã căn dặn riêng anh Hai. Và anh ba thấy được chuyện gì cũng không được kêu. Những người còn lại cũng như vậy. Vì họ đều là người đàn bà phụ nữ, không dễ gì kiềm chế được cảm xúc mà hư mọi việc. Đêm càng về khuya, không khí lại càng lạnh hơn. Từng cơn gió bên ngoài cứ len lỏi vào khe cửa làm cho ánh sáng từ cây đèn dầu ở trên ban thờ càng thêm chập chờn. Tiếng côn trùng nỉ non tấu lên những khúc nhạc đồng quê dù người ta vào trong giấc ngủ. Anh Hai và anh ba nằm ở trên bộ ván mà thường ngày bà Hai Lãnh và Thanh nằm ngủ, đối diện với cả bộ ván ông Hai Lãnh đang nằm. Anh biểu anh ba nằm ở bên trong, còn anh thì nằm ở bên ngoài. Đêm nay không có riêng gì anh, mà chắc có lẽ là mọi người trong cũng không ai ngủ được. Nhưng có điều họ yên tâm hơn vì đã có sư thầy ở đây rồi. Hồi chiều nghe thầy nói như vậy, là con trai trưởng trong nhà nên lúc này anh phải thật bình tĩnh để mà có thể làm điểm tựa cho những người còn lại. Cho dù có tình huống xấu nhất xảy ra đi chăng nữa thì cũng phải chịu Chứ để ba anh bị hành xác đau đớn như thế thì anh và mọi người cũng không thể nào mà có thể chịu được cho ba mình. Nằm chăn chọc mãi, anh cứ chờ mình liên tục. Nằm kế bên, anh ba thấy vậy thì liền hỏi. Ngủ không được hả anh? Sao anh thấy lo quá vậy mày? Vốn là người sâu sắc, anh ba liền an ủi người anh của mình. Em cũng như vậy đấy, nhưng biết làm sao bây giờ hả anh hai? Thôi thì tất cả do số phận, mà thấy thương ba quá. Vì cuộc sống sinh nhai, vì nuôi anh em mình ăn học mà ba phải làm cái nghề đó để bây giờ phải chịu hậu quả như thế này. Anh hai thấy em mình nói như vậy trong lòng càng thương ba mình hơn. Lòng anh bồi hồi nghĩ đến cái chuyện ngày xưa. Khi mấy anh em còn nhỏ mà buồn rứt ruột, ba anh em chỉ cách đều nhau một tuổi cho nên cùng trang lứa và rất thương yêu nhau. Hồi đó còn nghèo, gia đình ai cũng rất khó khăn. Cứ mỗi buổi chiều đứng ở đầu ngõ chờ ba đi làm về, hễ thấy trên tay ba xách về một miếng thịt heo là ba anh em lại nhảy cẫng lên vui mừng. Vui quá, hôm nay được ăn thịt rồi. Rồi trong bữa cơm, cả ba anh em ăn một cách ngon lành. Nhìn thấy con của mình như vậy thì ông bà Hai Lãnh cũng đều cảm thấy vui mừng và hạnh phúc lắm. Cho nên ông càng hăng say làm việc, cốt lo cho vợ, cho con của mình được đầy đủ. Cả ba anh em thấy được ba má mình cực khổ nên rất chăm ngoan và cố gắng học thật giỏi để ba má được vui lòng. Vì vậy mà giờ đây, cả ba người đều có việc làm ổn định, gia đình êm ấm. Ông bà Hai Lãnh thấy con của mình hiếu thảo, thành gia lập thất mà tuổi già cũng đã hãnh diện và mãn nguyện lắm. Đã từ lâu, họ kêu ba mình nghỉ ngơi, đừng có làm nữa mà vất vả. Nhưng cái nghề chính là cái nghiệp, cho nên ông Hai Lãnh đâu có dễ gì bỏ được. Mãi đến sau này, ông mới thôi làm cái nghề mổ heo. Mãi chìm vào hồi ức, anh ba chợt nằm kế bên liền gọi khẽ. Anh hai ơi! Chuyện gì vậy? Anh nhìn ba kìa. Lúc này, anh hai mới giật mình nhìn qua tấm ván ở bên cạnh. Họ há hốc miệng kinh hãi và như không tin vào mắt của mình khi thấy trong ánh sáng tờ mờ của cây đèn dầu, ông Hai Lãnh từ từ ngồi dậy, vén mùng, bước xuống trong khi hôm nay ông đang nằm bất động. Mặc dù đã chuẩn bị được tinh thần, nhưng cảnh tượng ấy không thể ngăn được anh ba há miệng ú ớ. Thấy vậy, anh hai liền lấy tay ra hiệu cho anh ba im lặng và khẽ nhẹ nhàng bước xuống đi theo ba của mình. Lúc này đây, anh ba cũng đã kịp đánh thức sư thầy dậy. Cả ba người núp ở trong bóng tối để mà quan sát. Sư thầy ra dấu bảo hai anh em im lặng, không có được làm bất cứ điều gì cả. Lúc này ông Hai Lãnh sau khi bước xuống bộ ván rồi thì đi thẳng xuống dưới bếp. Dưới ánh đèn dầu leo lét, ông Hai Lãnh bước đến bên ngồi xuống bàn đã dọn sẵn mâm cơm. Ông liền mở chiếc lồng bàn ra rồi ngồi xuống ăn ngấu nghiến. Thấy sự việc như vậy, ngoại trừ vị sư thầy, anh hai và anh ba đứng nhìn mà tay chân run lẩy bẩy. Hai hàm răng đánh vào nhau kêu côm cốp. Sau khi ăn uống xong, ông Hai Lãnh liền đi lên trên nhà trên, leo lên một bộ ván nằm như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh hai nhìn vào chiếc đồng hồ, bây giờ đã là 2 giờ 30 phút sáng. Sau khi thấy ông Hai Lãnh đã nằm yên ở trên giường, thầy dặn anh hai và anh ba không được kể chuyện này với cả ai, tránh làm cho mọi người hoang mang. Rồi sư thầy kêu anh ba đánh thức mọi người dậy, trừ mấy đứa nhỏ. Khi mọi người trong gia đình đã tụ tập đầy đủ, sư thầy mới nói, vậy là tôi đã xin được rồi, mọi người lo chuẩn bị hậu sự cho ông nhà đi. Nghe sư thầy nói như vậy, mọi người đều òa lên khóc, mặc dù đã biết trước như vậy, nhưng không ai tránh khỏi cái sự đau lòng lúc sinh ly tử biệt. Rồi sư thầy bảo chị Tư và các cô con dâu chuẩn bị nấu sẵn nồi cơm và các thứ cần thiết. Phần bà Hai Lãnh, anh hai, anh ba và Thanh quỳ trước ban thờ cùng với cả thầy để lại khi thầy tụng kinh. Một lần nữa, tiếng chuông gõ mõ và tiếng kinh kệ lại ngân đều đều trong căn nhà buồn bã. Hôm đó, ông Hai Lãnh chút hơi thở cuối cùng, khoảng độ hơn 3 giờ sáng. Chôn cất ông xong, bài vị của ông, gia đình đã gửi lên trên chùa của sư thầy theo sự chỉ dẫn của ông, để ông Hai Lãnh được ngày đêm nghe kinh kệ hầu được mong giải nghiệp mà ông cũng đã gieo lúc sinh thời. Hàng ngày, bà Hai Lãnh cùng các con cháu của mình đều đến chùa cầu nguyện và thắp hương cho ông. Dạ thưa thầy, con cũng còn thắc mắc cái đêm hôm đó. Chừng như hiểu ý của anh hai, sư thầy đã nói hết sức từ tốn. Vì nghiệp của ba con gieo quá nặng, nên thầy tụng kinh xin các quan mở cửa ngục cho ba con đi qua. Nếu thầy xin không được, số của ông hai chưa mãn phần, thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. ba con vẫn nằm yên ở đó mà gánh cái quả báo đã gieo. Còn khi thấy ông hai ba con xuống ăn cơm là thầy đã xin được cho ông giải thoát được nợ nần. Còn chuyện nghiệp mà ông đã gieo thì ông phải chịu tội nơi ông phải đến. Bữa cơm đó là bữa cơm ân huệ cuối cùng mà ba con được nhận trước khi ra đi con ạ. Nghe thầy nói như vậy, anh hai bây giờ mới thực sự là bật khóc. Anh khóc vì thương con cho ba mình và cũng đã giải tỏa được xúc động mà bấy lâu kiềm nén. Anh chấp tay lạy thầy rồi xá ba cái trong không gian. Cầu mong cho ba con được giải thoát. Ba ở nơi suối vàng, hãy an tâm. Tụi con sẽ cầu xin cho ba bằng tất cả những tấm lòng hiếu thảo của những đứa con đối với cả ba. Tụi con sẽ lo cho má thật là tốt bà. Cầu mong cho những người đang sống trên dương thế biết luật quả báo nhãn tiền mà tránh xa cái ác. Tiếng chuông chùa lại vang lên, ngân xa trong gió. Ánh hoàng hôn lúc này cũng đang ráng đỏ cả một góc trời.